Ma thần trời sinh, chương 651, C651, Quang Minh Thánh Nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, nói, rất nhiều người đều chỉ vì kém một bước, nhưng lại vĩnh viễn dừng lại dưới thiên nhân cảnh. Ta sẽ dẫn ngươi đi xem một vài thứ, có lẽ sẽ có trợ giúp đối với ngươi. Xem cái gì? Từ Hàm Yên có chút tò mò hỏi. Ta dẫn ngươi đi xem tạo hóa, thiên địa sơ khai. Đồng thời dẫn ngươi đi xem tạo hóa, thế giới hủy diệt, ngươi có thể lĩnh ngộ được gì thì còn phải xem ngộ tính của ngươi có đủ cao hay không. Ninh Tiểu Xuyên nói, thiên địa kinh bao hàm tạo hóa thiên địa sơ khai, còn diệt thế kiếm thì bao hàm tạo hóa, thế giới hủy diệt. Ninh Tiểu Xuyên dẫn nàng đi xem hai loại tạo hóa này, cũng là gián tiếp truyền thiên địa kinh và diệt thế kinh cho nàng ta, hy vọng nàng ta có thể từ trên võ kinh khác mà tìm ra thứ hữu dụng đối với mình. Không chỉ có thể giúp nàng đột phá thiên nhân cảnh, mà còn có ích lợi rất lớn đối với con đường tu luyện trong tương lai. Với cảnh giới của Ninh Tiểu Xuyên hiện nay, tất nhiên không có khả năng thật sự diễn hóa ra thiên địa sơ khai, và thế giới hủy diệt. Hắn chỉ có thể truyền ý cảnh mà mình lĩnh ngộ được cho Từ Hàm Yên, để nàng tự cảm ngộ chân lý của thiên địa kinh và diệt thế kinh, từ đó mà lĩnh ngộ được chân lý võ đạo. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên truyền hai loại ý cảnh này cho Từ Hàm Yên, Từ Hàm Yên quả nhiên lĩnh ngộ được một chút gì đó, thật giống như đột nhiên được người khác điểm tỉnh, cảnh tỉnh, đầu óc thông suốt, rất nhanh tìm được cơ hội đột phá thiên nhân cảnh, bế quan tu luyện. Ninh Tiểu Xuyên đưa nàng trở về Minh Kiếm Trì, sau đó đóng cửa lại. Tin rằng, đợi thêm vài ngày nữa, đến khi nàng mở cửa ra, sẽ phát sinh thoát biến, với thể chất của nàng. Muốn đột phá thiên nhân cảnh cũng không phải là chuyện khó. Thể chất của nàng không tệ, hậu nhân của thứ thần, thần huyết thức tỉnh, muốn đột phá thiên nhân cảnh cũng không phải chuyện khó. Hơn nữa nàng còn là một thiên chi kiêu nữ có tướng mạo xinh đẹp như ngọc. Nhiếp Lan Tâm mặc một bộ trường bào trắng muốt, tóc búi cao, môi hồng răng trắng, mặc dù mặc nam trang, thế nhưng bất kỳ người nào cũng có thể nhìn ra được nàng là một nữ tử tuyệt mỹ khuynh thành. Nàng chắp hai tay sau lưng, đứng bên cạnh Minh Kiếm Trì, mỉm cười nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên đi về phía nàng, nói, tại sao ngươi lại thích nữ giả nam trang như vậy, ngươi không cần quản chuyện này, ta tới tìm ngươi là có chuyện thương lượng, hồn phách của Vạn Âm Tiên Hậu đã gần như dung hợp hoàn toàn với thân thể, ngươi định tiếp theo sẽ xử lý như thế nào? Nhiếp Lan Tâm hỏi, ta định làm thế nào? Đó là chuyện của các ngươi, có liên quan gì đến ta? Ninh Tiểu Xuyên phủi phủi áo bào, thản nhiên nói, đôi mắt Nhiếp Lan Tâm rất sáng, mí mắt khẽ nhếch lên, nói. Thế nhưng, nàng không thấy ta cũng không thấy nàng, chỉ có người mới có thể giao lưu cùng nàng ấy. Ta muốn biết sau khi nàng ấy nghịch thiên trọng sinh, sẽ có dự tính gì tiếp theo. Ninh Tiểu Xuyên nhìn sắc trời một chút, nói, trời sắp tối rồi, đợi nàng ấy xuất hiện, ta sẽ giúp ngươi hỏi. Cảm ơn, Nhiếp Lan Tâm khẽ mỉm cười. Sau đó nhìn Ninh Tiểu Xuyên chằm chằm. Ninh Tiểu Xuyên không khỏi cảm thấy kinh ngạc, không ngờ một người như Nhiếp Lan Tâm lại có thể nói ra hai chữ. Cảm ơn, chuyện này quả thật rất thần kỳ. Nhiếp Lan Tâm lại một lần nữa tiến vào trong Ngọc Tinh Quan. Ninh Tiểu Xuyên thì ngồi xếp bằng bên cạnh Minh Kiếm Trì, cảm thụ kiếm ý ẩn chứa bên trong hồ nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đồn, người sáng lập Vạn Kiếm Cung mỗi ngày đều rửa kiếm trong hồ nước này, trong hồ nước nhiễm phải kiếm ý, ngàn năm không tiêu tan. Cảm thụ kiếm đạo của người khác, cũng trợ giúp rất nhiều cho bản thân. Sau khi đạt tới thiên nhân cảnh, khảo nghiệm lớn nhất đối với võ giả là ngộ tính, thiên nhân hợp nhất, tìm hiểu bách gia chi đạo, trở thành đạo của chính mình. Võ đạo sơ cấp, tu lực, võ đạo trung cấp, tu khí, võ đạo cao cấp, tu ý, võ đạo đỉnh cấp, tu tâm. Tiếp theo chính là võ đạo thần cấp, như vậy lại càng biến hóa thất thường hơn, vô cùng huyền diệu khó giải thích, không phải là người thường có thể lý giải được. Chỉ khi người đạt tới cảnh giới đó, mới có thể biết được cái gì là võ đạo thần cấp. Sau khi võ giả đạt tới thiên nhân cảnh, đã hoàn toàn phát biến, không chỉ phải tu khí, mà còn phải tu ý, cái gọi là tu ý, ngoại nhân căn bản không thể truyền thụ, chỉ có thể tự bản thân đi tìm hiểu. Cho nên, Ninh Tiểu Xuyên sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội tìm kiếm võ đạo nào. Lúc màn đêm buông xuống, Vạn Âm Tiên Hậu trong Ngọc Tinh Quan cũng tỉnh lại, chậm rãi đứng lên, liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên ở phía xa, chậm rãi đi tới. Khoảnh khắc Vạn Âm Tiên Hậu thức tỉnh, Ninh Tiểu Xuyên cũng đình chỉ tu luyện, đứng dậy nói. Tiên Hậu, hồn phách và thân thể của ngươi đã hoàn toàn dung hợp rồi sao? Ánh mắt của Vạn Âm Tiên Hậu vô cùng thâm thúy, dường như không đặt suy nghĩ trên người Ninh Tiểu Xuyên, khẽ nói. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi có biết một người ngủ say vạn năm, đột nhiên thức tỉnh thì sẽ có cảm thụ như thế nào không? Ninh Tiểu Xuyên nói, e rằng chưa chắc đã là một chuyện đáng cao hứng. Đúng vậy, một vạn năm quá lâu, thương hải tang điền, người và vật đã không còn, khung cảnh trước mắt lạ lẫm, nhìn quanh không có lấy một người quen biết, những người thân bằng hữu đều đã chết. Cho dù trước mắt là một mảnh sinh cơ bừng bừng, thế nhưng trong nội tâm lại không cảm thấy có chút sức sống nào. Vạn Âm Tiên Hậu nói, Ninh Tiểu Xuyên tương đối dễ lý giải cảm thụ của Vạn Âm Tiên Hậu, bởi vì, lúc đầu hắn đến thế giới này, hắn cũng từng có cảm xúc như vậy. Người không thể sống mãi, nếu như trời cao đã cho ngươi một cơ hội để sống lại, vậy thì bất luận kiếp trước như thế nào, cứ ném nó ra sau đầu, hãy hòa mình vào thế giới mới. Ngươi phải biết rằng, không phải kẻ nào cũng có cơ hội như vậy đâu. Ninh Tiểu Xuyên cười nói. Vạn Âm Tiên Hậu nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái thật sâu, khóe miệng cong lên, nói. Không ngờ ngươi còn trẻ mà đã có cảm ngộ sâu sắc như vậy. Ngươi nói dung nhập vào thế giới mới, vậy phải làm thế nào mới có thể dung nhập được? Bên ngoài chợt truyền tới tiếng bước chân, ngươi còn chưa tới thì thanh âm của Nhạc Minh Tùng đã truyền tới. Chuyện này không phải là quá đơn giản hay sao? Đổi một thân phận, hạ thấp bản thân xuống một chút, kết giao một đống bằng hữu, tìm người gả đi. Sau đó vượt qua một quãng thời gian vô lo vô nghĩ, ta thấy Lan Tiên Tử và Ninh Sư Đệ cũng rất xứng đôi, nếu không thì các ngươi kết thành một đôi đi. Lúc đang nói chuyện, Nhạc Minh Tùng và Tư Đồ Cảnh đã từ bên ngoài tiến vào. Sắc mặt Vạn Âm Tiên Hậu chợt trở nên lạnh lẽo, nói. Vừa rồi các ngươi đã nghe được đối thoại giữa chúng ta sao? Nhạc Minh Tùng thoáng sững sờ giây lát, sau đó đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy. Chẳng qua nghe không rõ lắm, dường như Lan Tiên Tử muốn dung nhập vào Vạn Kiếm Cung chúng ta, nếu ngươi có thể gả vào đây, sau này chúng ta liền trở thành người một nhà rồi. Ha ha, nghe thấy câu trả lời thuyết phục của Nhạc Minh Tùng, Vạn Âm Tiên Hậu vẫn không từ bỏ lòng nghi ngờ, sát cơ chợt động. Bởi vì tu vi của nàng còn chưa khôi phục đến đỉnh phong, nên rất không muốn để ngoại nhân biết được nàng đã nghịch thiên trọng sinh. Ninh Tiểu Xuyên cảm nhận được sát cơ trên người Vạn Âm Tiên Hậu. Liền vội vàng lên tiếng. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, hai vị này chính là bằng hữu của ta, Nhạc Minh Tùng, Tư Đồ Cảnh. Ta cảm thấy, nếu như Lan Tiên Tử muốn thật sự dung nhập vào thế giới này, trước tiên không nên lạnh lùng như vậy. Nhạc sư huynh nói không sai, ngươi phải kết giao thêm vài vị bằng hữu. Vạn Âm Tiên Hậu nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái thật sâu, sát cơ trên người dần thu vào trong cơ thể. Nói đến kết giao bằng hữu. Hôm nay chính là một cơ hội rất tốt. Nhạc Minh Tùng đi tới bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, cười híp mắt, nói nhỏ bên tai hắn. Đêm nay Quang Minh Thánh Nữ sẽ tổ chức đại hội luận đạo, chỉ mời những thiên tài tuấn kiệt tiến vào trận chung kết, nghe nói có rất nhiều người đến tham dự. 10 đại vương giả, 5 vị tiên tử thế hệ trẻ của Thiên Đế Sơn, trong đó có hơn phần nửa sẽ đến. Ta và Tư Đồ Sư Đệ nghe nói ngươi đã trở về, nên đặc biệt tới gọi người cùng đi tham gia náo nhiệt. Có thể thấy được phong thái của Quang Minh Thánh Nữ, đây là cơ hội không phải bao giờ cũng có a. Khặc khặc. Thế hệ trẻ ở Thiên Đế Sơn, vốn dĩ chỉ có 3 đại vương giả và 2 vị tiên tử. Thế nhưng, lúc bắt đầu trận đấu tuyển chọn đệ tử hạch tâm, lại có một vài tài tuấn trẻ tuổi bước vào thiên nhân cảnh, mỗi người đều kinh diễm không gì sánh được, chiến lực vô song. Cho nên, bây giờ đã trở thành 10 đại vương giả và 5 vị tiên tử. Toàn bộ đều là thiên nhân cảnh thế hệ trẻ. Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhíu mày, nói. Quang Minh Thánh Nữ này có lai lịch như thế nào? Nói đến Quang Minh Thánh Nữ, Nhạc Minh Tùng lập tức nổi lên hứng thú, nói thao thao bất tuyệt. Lai lịch của nàng ấy cũng không nhỏ, đã từng nghe qua Quang Minh Thánh Thổ chưa? Quang Minh Thánh Thổ chính là nền văn minh đại danh đỉnh đỉnh tại Bắc Cương, luận danh khí thì không hề thua kém Thiên Đế Sơn. Thế nhưng, nếu như luận nội tình thế lực thì Thiên Đế Sơn chỉ mới phát triển vạn năm mà thôi, còn lâu mới có thể so sánh với Quang Minh Thánh Thổ. Còn nàng ta chính là thánh nữ thế hệ trẻ của Quang Minh Thánh Thổ, xếp thứ hai trong đông đảo cao thủ, xếp hạng tiếp cận với Quang Minh Thần Tử. Người sáng lập ra Thiên Đế Sơn chính là đại đệ tử của Thiên Đế, mà Thiên Đế lại chính là người duy nhất tu thành chân thần sau thời đại phong thần. Cho nên, địa vị của Thiên Đế Sơn rất cao, luận danh khí, tất nhiên có thể so sánh với Quang Minh Thánh Thổ. Ninh Tiểu Xuyên nói, Quang Minh Thánh Nữ đến Thiên Đế Sơn làm gì? Nàng ta không chỉ đến Thiên Đế Sơn, mà còn tham gia thiên môn khảo thí, là thí sinh đầu tiên đi ra khỏi thiên môn. Người không biết đâu, lúc nàng ta bước ra khỏi thiên môn, sắc mặt của đám cao tầng Thiên Đế Sơn đều rất khó coi. Hắc hắc, ta thấy vị Quang Minh Thánh Nữ này đến Thiên Đế Sơn, đơn giản chính là muốn tuyên dương sự cường đại của Quang Minh Thánh Thổ bọn họ, muốn đè ép thiên tài tuấn kiệt của Thiên Đế Sơn chúng ta xuống. Nhạc Minh Tùng cười nói, Tư Đồ Cảnh bổ sung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn nghe đồn rằng, Quang Minh Thánh Nữ đến Thiên Đế Sơn, chính là muốn xem qua đệ nhất đạo kinh, Thiên Địa Kinh, của Thiên Đế Sơn chúng ta, thế nhưng, nghe nói đã bị trưởng giáo chân nhân cự tuyệt thẳng thừng. Nhạc Minh Tùng lại nói, còn nghe đồn rằng, Quang Minh Thánh Nữ đã đánh cược với trưởng giáo chân nhân, nếu như nàng ta có thể đánh bại hết tất cả thiên tài tuấn kiệt của Thiên Đế Sơn, cướp được vị trí thứ nhất trong cuộc thi tuyển chọn đệ tử hạch tâm, trưởng giáo chân nhân sẽ cho nàng xem. Thiên Kinh, trong 3 ngày, Tư Đồ Cảnh lại nói, bất luận tin đồn này là thật hay giả, thì nàng ta đã công nhiên khiêu khích toàn bộ cường giả thế hệ trẻ của Thiên Đế Sơn chúng ta. Nếu như thật sự để nàng ấy thực hiện được, uy danh của Thiên Đế Sơn chúng ta nhất định sẽ bị đả kích nghiêm trọng. Các người cứ yên tâm đi. Tuyết Linh Hư và Thiên Hoàng Thái Tử đều có phong thái của thiếu niên thần linh, Quang Minh Thánh Nữ chưa chắc đã là đối thủ của bọn họ đâu. Ninh Tiểu Xuyên vẫn rất có lòng tin đối với Tuyết Linh Hư. Thế nhưng, Quang Minh Thánh Nữ có thể trở thành người đầu tiên đi ra khỏi thiên môn, quả thật đã nằm ngoài dự liệu của Ninh Tiểu Xuyên. Bởi vì, hắn nhớ rất rõ, người đầu tiên tiến vào thiên môn chính là Tuyết Linh Hư. Chẳng lẽ Quang Minh Thánh Nữ còn mạnh hơn cả Tuyết Linh Hư? Đương nhiên, người đầu tiên bước ra khỏi thiên môn, cũng không có nghĩa rằng không có người nào là đối thủ của nàng ta. Cũng giống như Ninh Tiểu Xuyên, gần như là một trong những người cuối cùng đi ra khỏi thiên môn, vậy chẳng lẽ thực lực của hắn cũng chỉ thuộc tầng chót? Điều này chỉ có thể chứng tỏ rằng, Quang Minh Thánh Nữ quả thật rất có thực lực. Cách chương.